Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, đây là một đạo mất mạc đề. Nếu như đã thu phục Vu Yêu hai tộc, Tiêu Thiên dứt khoát hào phóng đến đâu một điểm, lập tức liền bàn cổ bàn cửu chuyển huyền công truyền thụ cho Vu tộc, bù đắp đối phương công pháp bên trong chỗ thiếu sót. Điểm này lập tức để Vu tộc mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, Tiêu Thiên làm như thế, ngoại trừ lấy lòng Vu tộc bên ngoài, cũng là có tư tâm của mình. Vu tộc vốn chính là bàn cổ khí huyết biến thành, cùng mình một mạch tương thừa, phi thường thích hợp tu luyện bàn cổ lưu lại công pháp. Chỉ bất quá Vu tộc không có bàn cổ chân thân, tu luyện hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, chỉ bằng Tiêu Thiên truyền thụ bàn cổ bàn cửu chuyển huyền công, bù đắp Vu tộc công pháp bên trong chỗ thiếu sót cách làm, phần này thành ý cũng đủ để cho Vu tộc động dung. Vừa nơi đó cho một điểm chỗ tốt, tự nhiên cũng có thể làm cho đối phương càng thêm khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Về phần những cái kia trước đó lựa chọn Vu tộc cùng Yêu tộc trận doanh người chơi, lúc này cũng toàn đều đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Vu Yêu đại chiến nhiệm vụ hủy bỏ. Hồng hoang thế giới trận doanh trên diện rộng thay đổi, trong nháy mắt lại là một trận lộn xộn. Chỉ bất quá, đã tam tộc liên thủ, nghịch phản thiên đạo, những cái kia 33 trọng thiên bên ngoài thánh nhân, chỉ sợ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mặc dù nhất thời chưa hẳn lập tức liền sẽ động thủ, nhưng là thiên đạo thánh nhân, thích nhất tính toán, cũng không thể không phòng. Lần này Vu Yêu đại chiến 22 mặc dù bị chính mình ngăn cản, nhưng Vu Yêu hai tộc đến cùng vẫn là đều có tổn hại tổn thương. Yêu tộc tổn hại đả thương một cái tâm hoài quỷ thai Côn Bằng, Vu tộc càng là bỏ mình 4 tên tổ vu cùng 3 tên đại vu. Cho dù là chính mình truyền thụ huyền công bù đắp đối phương công pháp, cũng y nguyên cần thời gian khôi phục nguyên khí. Thời gian tại trong hồng hoang thường thường là nhất thứ không đáng tiền, trong nháy mắt trong lúc đó liền là đếm thời gian ngàn năm quá khứ. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Thiên lại đột nhiên cảm nhận được thời gian gấp gáp tính. Hồng hoang tam tộc liên thủ nghịch thiên, thiên đạo mặc dù không nói một lời, nhưng tuyệt sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Chư thiên thánh nhân cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đôi bên đều đang yên lặng làm lấy một trận thiên địa đại chiến chuẩn bị, lại có lẽ nổi lên một cái khác đạo tính toán. Về phần cái này tính toán đến cùng rơi vào nơi nào, lại đem lấy như thế nào phương thức mưu hại mình, Tiêu Thiên dù sao không phải thánh nhân, bấm ngón tay không tính được tới thiên đạo ý nghĩ, nhưng là hắn cũng sẽ không e ngại. Hiện tại bày ở trước mặt còn có hai chuyện. Kiện thứ nhất, chính mình rời đi nhân tộc đã có mấy trăm năm, làm dưới cần quay về nhân tộc, bố trí tốt ứng đối với thiên đạo thủ đoạn. Kiện thứ hai liền là lợi dụng hỗn độn châu gấp rút tu luyện, đem tu vi tăng lên tới siêu việt bàn cổ huyền công bát chuyển đỉnh phong. Nhiều một phần thực lực, cũng liền nhiều một phần đối kháng chư thiên thánh nhân ngọn nguồn khí. Dù sao, lần này, đối thủ của mình là không gì làm không được thiên đạo. Keng, chẳng biết lúc nào, trong óc yên lặng thật lâu hệ thống, đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở. Thế giới thông cáo, người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành trước đưa nhiệm vụ giải tỏa bàn cổ chấp niệm. Hoàn thành ước vạn năm chân tướng hệ liệt ẩn tàng nhiệm vụ. Người chơi thực lực tăng lên đến chuẩn thánh cấp bậc, lấy nhân tộc đệ nhất người thân phận, kích hoạt hồng hoang thế giới duy nhất trung cực nhiệm vụ. Nghịch phản thiên đạo, sáng tạo đại đạo, nhiệm vụ ban thưởng, thành tựu hồng hoang thế giới trung cực tồn tại. Nghe được cái này nhắc nhở, Tiêu Thiên không khỏi cũng ngẩn ra mấy giây. Lại là ẩn tàng nhiệm vụ, vẫn là hồng hoang thế giới duy nhất trung cực nhiệm vụ. nguyên lai là dạng này. Chính mình bất tri bất giác trong lúc đó, vậy mà giải tỏa bàn cổ chấp niệm, đồng thời giải khai hồng hoang thế giới ước vạn năm chân tướng. Cho nên mới hội kích hoạt trong hồng hoang duy nhất trung cực ẩn tàng nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, cũng không có hỏi thăm hắn phải chăng phải tiếp nhận, mà là trực tiếp kích hoạt. Có thể thấy được cái này một cái nhiệm vụ, trên thực tế là không có lựa chọn. Một khi phát động, nhất định phải hoàn thành. Nếu không, đợi chờ mình cùng toàn bộ hồng hoang tam tộc, liền là vạn kiếp bất phục. Không chỉ có như thế, Tiêu Thiên đồng thời không biết, làm chính mình kích hoạt cái này hồng hoang thế giới duy nhất trung cực ẩn tàng nhiệm vụ về. Sau, tiến vào hồng hoang thế giới mấy vạn hoa hạ khu người chơi. Người chơi giao diện bên trong cũng cưỡng chế phát sinh trận doanh biến hóa. Sở hữu người chơi, toàn bộ bị phân chia đến nhân tộc trận doanh bên trong. Đồng thời cưỡng chế mở ra một cái phụ thuộc nhiệm vụ. Làm là nhân tộc, hiệp trợ Tiêu Thiên nghịch thiên thiên đạo. Hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Nhưng là, một khi nhiệm vụ thất bại, kết quả chính là Vu Yêu người tam tộc hủy diệt. Toàn thể người chơi chịu đến thiên đạo trừng phạt, trực tiếp bị hệ thống xóa đi. Thẳng đến hệ thống bên trong đưa thư riêng nhiều lần đạo không ngừng truyền đến Vương Kiến Đông đám. Người hỏi thăm, Tiêu Thiên tắc chú ý tới. Lúc này, cả cái trò chơi kênh chat riêng đã bởi vì chính mình mà vỡ tổ. Ta dựa vào, đây là cái gì nhiệm vụ? Lại muốn đối kháng thiên đạo, đối kháng thánh nhân, cấp SSS trung cực nhiệm vụ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Đối kháng thánh nhân, đối kháng thiên đạo, các vị đạo hữu, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đối kháng Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh? Còn có nữ oa nương nương. Thánh nhân dẫm chết chúng ta còn không cùng dẫm chết con kiến. Đây không phải một đạo đưa phân đề, là một đạo mất mạng đề a. Thật không có cách nào hủy bỏ sao? Hiện tại làm sao? Chớ ồn ào. Chúng ta muốn tin tưởng mình, tin tưởng Tiêu Thần thực lực. Đúng vậy a, nhiệm vụ đều đã cưỡng chế tiếp, sợ trái chứng, thánh nhân lại có gì đặc biệt hơn người? Thánh nhân không nói, khó nói liền không thể phản kháng sao? Đúng vậy a, chúng ta có Tiêu Thần. Mọi người vừa mới nghe được nhắc nhở không có. Tiêu Thần đã hơn 800 cấp, đột phá chuẩn thánh cấp bậc. Hơn 800 cấp, OMG, bảo bảo bị hù dọa. Cái này là thế nào thăng cấp nha? Đúng vậy a, lão tử làm mấy trăm vu tộc nhiệm vụ, lúc này mới 400 cấp, vừa mới thăng nhập kim tiên cảnh. Vị đạo hữu này tốt tạo hóa, bần đạo lúc này mới chân tiên cảnh, level 255 thiên tiên ở đây, dám là các vị đạo hữu bao nhiêu cấp? Level 188 địa tiên ở đây. 090, hôm qua vừa đầy level 300. Tốt mọi người chớ quấy dày ầm ĩ. Chúng ta điểm ấy tu làm người ta chụp chết chúng ta liền cùng đập con ruồi chết giống như. Đều là nhân tộc, đến một đợt tiết tấu cầu Tiêu Thần mang bọn ta cất cánh. Cầu Tiêu Thần mang bọn ta trang bước mang bọn ta bay. Cầu Tiêu Thần mang bọn ta trang bước mang bọn ta bay. Cầu Tiêu Thần mang bọn ta trang bước mang bọn ta bay. Thiên đạo tính là gì? Diệt Tam Thanh, đẩy nữ hoa, phốp. Tiêu Thiên vừa mới mở chơi game bên trong đưa thế giới nhiều lần nói. Trong nháy mắt liền thấy chỉnh chỉnh tề tề soát bình phong. Lập tức im lặng, bọn gia hỏa này khó nói cũng sẽ bấm ngón tay tính toán à. Muốn không làm sao biết chính mình vừa vặn mở ra thế giới nhiều lần nói. Nói trở lại, từ khi trò chơi phiên bản tiến vào hồng hoang thế giới. Cái này vô cùng rất thật hoàn cảnh cùng siêu cường đại nhập cảm. Nhiều khi thật đúng là để Tiêu Thiên không để ý đến đây chỉ là một trò chơi. Mà đem nó trở thành một cái thế giới. Nhìn đến mọi người lưu manh như vậy. Ta an tâm, Tiêu Thiên có chút động niệm. ý niệm lập tức chuyển đổi trở thành trong game văn tự. Trong nháy mắt, trong trò chơi đưa thế giới nhiều lần đảo lần nữa vỡ tổ. Tiêu thần hiện thân, ta dựa vào, thật là tiêu thần, sống, thổ lộ tiêu thần, bắt sống bổ nhào. Trong lúc nhất thời, tiêu thiên cũng bó tay rồi. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là ngay cả thiên đạo còn không sợ a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.